Thần hồn mỹ thiếu nữ, tác giả, Nhạc Dĩ Vong Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 187, lưỡng bại câu thương. Càng là nhận thương tổn nghiêm trọng, quái vật cũng càng thêm điên cuồng, xúc tu không cách nào công kích đến bầu trời, nhưng là năng lượng công kích lại không muốn tiền cấp tốc bắn mạnh. Bất quá ngoại trừ cá biệt thằng xui xẻo bị đánh dưới. Sau đó dẫm tổn thương rút lui bên ngoài, hạch tâm công kích đoàn đội cũng không nhận được tổn thất gì. Không hổ là 8 cấp quái vật, dù cho lọt vào mạnh như vậy công, cũng còn có sức lực tiến hành điên cuồng phản kích. Xem ra chúng ta có chút xem thường 8 cấp quái vật. Mặc dù nó không có hồn sư tính đa dạng thủ đoạn, nhưng là chỉ bằng vào cường độ thân thể liền không thể coi thường. Thế nào, có người không kiên trì nổi sao? Không nên xem thường người khác. Điểm ấy trình độ phát ra, không làm khó được ta. Theo thảo phạt thuận lợi tiến hành, mọi người mặc dù tiêu hao rất lớn, nhưng là cũng có tâm tư mở miệng nói chuyện phiếm. Hồn lực tiêu hao có dược tề bổ sung các hồn sư. So với không có nguồn năng lượng bổ sung quái vật, tiếp tục kéo dài ưu thế sẽ càng thêm rõ ràng. Đánh không chết cũng muốn mài chết ngươi. Tất cả mọi người hy vọng tràn đầy như thế tưởng tượng. Bất quá nếu là 8 cấp quái vật, làm sao có thể không có 1-2 hạng áp đáy hòm tuyệt chiêu? Trước đó không cần, có lẽ là nó còn không có đạt tới cùng đồ mạt lộ tình trạng. Nhưng là tại trọng thương ngã gục thời khắc, hết thảy đều biến thành có chút không giống. Ngay tại người dự thi ở giữa bầu không khí buông lỏng thời điểm, nguyên bản liền gầm rú đều biến thành nhỏ rất nhiều quái vật. Trong lúc đó khí thế vừa tăng, đã sớm đề phòng quái vật trước khi chết phản công mật bình. Một cái lắc mình liền cấp tốc hướng không trung thối lui. Mà những người khác còn không có kịp phản ứng, trước đó bị di tích dị thú thủ lĩnh tử vong bạo phát nổ quá sức. Đai Ly đối với tất cả boss đều dài cái tâm nhãn. Đó còn là cấp 7 đối thủ. Không phải loại này 8 cấp tồn tại liền có thể làm bị thương Đai Ly. Nếu như 8 cấp quái vật cũng có loại kia quyết tử đại chiêu, nói không chừng có thể trực tiếp đem Đai Ly nổ chết. Dứt khoát ở lại bên ngoài chính là phân thân, dù cho nổ chết không tiếc. Bởi vậy Đai Ly mới không có khai thác cái gì ứng đối biện pháp, thẳng đến có cái này dấu hiệu mới bắt đầu lui lại. Chờ mật bình lui thật xa, phía dưới mọi người mới kịp phản ứng, vội vàng chuẩn bị chạy trốn. Nhưng là trên thực tế đã chậm, từng đạo tia sáng từ quái vật giáp xác trong khe hở cấp tốc bắn ra. Mặc dù nó không có tự bạo, nhưng là loại này áp đáy hòm đại chiêu, tất nhiên có nó mạnh mẽ lực phá hoại. Theo màu trắng xạ tuyến cùng người khác người dự thi sượt qua người, nhìn thấy chiêu thức hiệu quả thời điểm, Đai Ly con người rụt lại một hồi. Một vị lang tộc tuyển thủ chỉ là bị áng sáng trắng quẹt vào cánh tay, nhưng là hắn nửa người đều trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Từng đợt sau khi hét thảm, rất nhiều thân thể không trọn vẹn người dự thi nhận Thánh Sơn không gian quy tắc bảo hộ, trực tiếp bị đưa ra bên ngoài sân. Chỉ là trong nháy mắt, từng đạo tia sáng liền phát xạ hoàn tất, nhưng là 30 hơn vị người dự thi chớp mắt liền biến mất một nửa. Ngay cả mấy vị xui xẻo đại lão đều không có kháng trụ đạo này không kích, rơi vào trong nháy mắt rút lui kết cục. Tê tương đương chiêu này là cái gì sao? Quy lực cũng quá kinh khủng. Không nghĩ tới người này còn có cường lực như vậy đại chiêu. Nghẹn đến bây giờ thật sự là âm hiểm. Mắt thấy trốn qua một kiếp, còn lại tầm 10 vị đại lão tăng thêm mấy vị phổ thông tuyển thủ, đều là cực kỳ khiếp sợ phát ra thanh âm của mình. Bất quá cũng không trách bọn hắn không bình tĩnh. Loại trình độ này đại chiêu, thật không phải người bình thường có thể tiếp xuống. Trốn ở trong không gian, Đai Ly nhẹ nhàng thở ra. Nói thật, cho dù là có cầu đạo ngọc màng bao quát lấy hắn, cũng không có kháng trụ cái này khủng bố một kích nắm chắc. Phát xạ xong đại chiêu quái vật, toàn bộ giáp xác như là vỡ vụn hạch đào, từng đạo răng khắp nơi khe hở, hiện đầy màu xám trắng sắc ngoài phía trên. Thấy ở đây, Đai Ly cuối cùng biết vì cái gì nó thẳng đến cuối cùng mới bỏ được đến phóng đại chiêu. Nguyên lai loại này từ trong thân thể bắn ra chiêu thức sẽ phá hư chính nó giáp xác. Bất quá nghiễm nhiên đã điên cuồng quái vật, lúc này vậy mà không có chút nào cố kỵ. Thả xong một đợt đại chiêu về sau, nó không có dừng lại một giây, lại có động tác khác. Quái vật to lớn thân ảnh bỗng nhiên đảo lộn tới, lộ ra giáp xác phía dưới mềm mại nhục thể. Không đợi Đai Ly nghĩ rõ ràng nó vì sao lộ ra nhược điểm của mình, như là bối thịt phấn nộn cơ bắp liền nhanh chóng héo rút. Đằng sau quái vật phía dưới thân thể cơ bắp toàn bộ biến thành khô cằn màu xám đen vật chất. Sau đó bộc phát ra một đạo vô hình vô sắc công kích. Đột nhiên lọt vào công kích đằng sau, bay ở bên trên bầu trời tất cả mọi người thân thể bất ổn. Sau đó tựa như dưới như sủi cảo nhau nhau từ trên cao rơi xuống trên mặt đất. Không có mảy may chuẩn bị, từ cao như vậy địa phương ngã xuống. Tất cả mọi người nhận lấy thương rất nặng hại, rơi vào trên đất người còn tốt, đập ra một cái hố to đằng sau cũng chỉ là thân thể nứt ra chảy máu. Mà rơi vào trên tảng đá người, đều biến thành máu thịt be bét thảm đạm rút lui. Mắt thấy ngay cả mạnh nhất Mật Bình, đều bản thân bị trọng thương không cách nào động đậy. Ngoại giới người xem theo bản năng lớn tiếng ồn ào. Cái này ngoài ý liệu tình huống, để tộc trưởng của các tộc nhóm đều sắc mặt biến thành màu đen. Trong lòng không tốt ý nghĩ đã đè nén không được. Bất quá Mật Bình xảy ra chuyện, nhưng là Đai Ly nhưng không có tổn thương gì. Từ một phát cảm giác cái kia đạo vô hình công kích là tinh thần loại chiêu số thời điểm, Đai Ly liền quả quyết cắt đứt chính mình cùng phân thân ở giữa liên hệ. Như thế hắn ngoại trừ nhận điểm kinh hãi, hoàn toàn không có cái gì trở ngại. Vỗ vỗ ngực, Đai Ly lần này cũng là có chút điểm kinh hoàng. Thế nào, bên ngoài xảy ra chuyện gì? Nhìn thấy Đai Ly kém chút nhảy dựng lên, sau đó lại an ổn ngồi xuống lần này cử động, Emilia nghi ngờ hỏi lên tiếng, bị lúc trước hắn động tác kinh ngạc một chút. Chúng nữ ánh mắt đều nhìn lại, phát hiện tình huống này, Đai Ly đành phải cười khổ đưa ra giải thích, lọt vào tinh thần công kích, nếu như không phải kịp thời chặt đứt cùng ngoại giới liên hệ, hiện tại ta e sợ đều muốn nằm xuống. Cái gì? Nguy hiểm như vậy? Bên ngoài cùng các ngươi đối chiến chính là tồn tại gì? Một con trước khi chết phản công 8 cấp quái vật. Nguyên lai là dạng này. Vậy liền khó trách, ngươi muốn cẩn thận một chút. Nghe đến đó, các muội tử cho dù đối với Đai Ly kinh ngạc âm thầm cười trộm, nhưng là nên có quan tâm nhưng không có nửa điểm chiết khấu. Cười an ủi lo lắng đám người. Đai Ly đợi sau một khoảng thời gian, lần nữa kết nối vào ngoại giới phân thân. Lúc đầu trong hôn mê phân thân, có Đai Ly lực lượng bổ sung, cũng thanh tỉnh lại, lắc lắc u ám đầu, cảm thụ được trên người trọng thương. Đai Ly trong lòng cũng có chút bất đắc dĩ, mặc dù không phải tự mình kinh nghiệm, nhưng là thương thế nặng như vậy, cho dù là lúc đầu lúc nhỏ yếu, cũng chưa từng cảm thụ qua. Trước đó hoặc là địch nhân không cách nào đánh tan cầu đạo ngọc mang phòng ngự dành cho hắn thương hại, hoặc là chính là trực tiếp đánh nổ phân thân để hắn không có bị thương nặng cơ hội, hoàn toàn không giống lúc này tình huống. Chật vật quay đầu nhìn chung quanh tàn tật nhân sĩ, Đai Ly trong lòng cũng có chút trấn an, chí ít không phải mình một người chật vật như vậy. Tất cả mọi người dạng này liền sẽ không ném đến chính mình người mạnh nhất uy danh. Cái này thế nhưng là dùng để báo đáp tóc húi cua ca lễ vật. Nếu như vứt bỏ đến lúc đó liền lúng túng, quan sát xong còn thừa không đến 10 vị người dự thi tình huống, Đai Ly cũng phát hiện không cách nào động đậy quái vật thân ảnh. như là trước đó đồng dạng ánh sáng bao trùm tại quái vật trên thân. Thương thế của nó vậy mà tại nhanh chóng khôi phục. Tình huống này, người sáng suốt đều có thể nhìn ra tính toán của nó. Trực tiếp cùng người dự thi hợp lại lưỡng bại câu thương. Sau đó dựa vào chính mình cực mạnh hồi phục năng lực. Trước một bước chữa khỏi tổn thương về sau, sẽ giải quyết đám người. Cái này tính toán đánh cho phi thường vang dội. Nếu như không phải lại mật bình cái ngoài ý muốn này tồn tại, thật đúng là để nó có lật bàn cơ hội. Mắt thấy những người khác vẫn còn đang hôn mê, chỉ có mật bình vừa tỉnh lại, các phương tồn tại phản ứng không đồng nhất. Quái vật tự nhiên là phi thường hốt hoảng phía kia, mà ngoại giới người xem thì cũng bắt đầu nhảy cẫng hoan hô. Nhẹ nhàng thở ra các tộc trưởng, nhìn xem cái ý này ngoài dự tính cường đại tồn tại. Trong lòng phức tạp vạn phần, nếu như Mật Bình là thượng tộc thiên tài, như vậy sẽ chỉ làm bộ tộc kia tộc trưởng cao hứng. Những người khác cũng sẽ không có ý tưởng gì khác, nhưng là vấn đề ngay tại ở. Mật Bình là một cái tiểu tộc thiên tài, tên thiên tài này hiện tại biểu hiện ra mạnh hơn các tộc tinh anh thực lực. Để bọn hắn không cách nào cao hứng trở lại, âm thầm sử dụng sinh mệnh bản nguyên trị liệu phân thân thương thế. Loại này tốc độ khôi phục không phải vẻn vẹn dựa vào tự thân thiên phú quái vật có thể so sánh được. Không đợi quái vật cơ bắp một lần nữa mọc ra, Mật Bình cũng đã khôi phục lại trạng thái đỉnh phong. Ngoại trừ vết máu trên người cùng tổn hại quần áo, người không việc gì đồng dạng Mật Bình, để đám người đối với hắn thực lực càng thêm kính nể. Tại Mật Bình đứng dậy hoạt động thân thể, chuẩn bị chung kết trận chiến đấu này lúc, những người dự thi khác cũng lục tục tỉnh lại. Bất quá không có đai ly loại này trị liệu năng lực bọn hắn, chỉ có thể trơ mắt nhìn chằm chằm sinh long hoạt hổ Mật Bình. Thân thể lại hoàn toàn không cách nào động đậy. Trong lòng bọn họ là tại may mắn không có rút lui, vẫn là tại hối hận thực lực bản thân không tốt. Những thứ này không ai biết, nhưng là sau cùng thành quả muốn bị Mật Bình một người hái. Đây là tất cả mọi người có thể nhìn ra được. Tại vạn chúng chú mục bên trong, Mật Bình nện bước bước chân trầm ổn, đi vào quái vật phụ cận, không nhìn quái vật ánh mắt phẫn nộ cùng cực lớn tiếng giống. Mật Bình trên thân hội tụ đại lượng lôi điện, đại phát điện người, trong lòng đọc thầm chiêu thức danh tự, chỉ có thể lắc lư thân thể lại không cách nào chạy trốn quái vật. Lúc này nghiễm nhiên biến thành một cái bia sống, bị Mật Bình dễ dàng công kích đến nội bộ yếu hại. Kêu thảm xen lẫn cực lớn điện tiếng hót, làm cho cả quái vật thân thể bị lôi điện bao khỏa. Sau đó mắt trần có thể thấy biến thành cháy đen quái vật, truyền ra từng đợt thịt nướng mùi thơm. Cũng không lâu lắm quái vật liền không động đậy được nữa. Sinh mệnh lực cũng như diệt đi nến Homura, theo gió tan biến, ngay tại quái vật chết đi trong nháy mắt, toàn bộ không gian biến thành một đoàn bảy màu mê vụ hình. To lớn âm thanh cùng lúc đó vang lên. Đầu tiên là công bố cuối cùng khảo thí biểu hiện xuất sắc nhất người Mật Bình bên ngoài. Sau đó chúc mừng còn lại người dự thi thuận lợi thông quan. Cuối cùng, trọng đầu hí ban thưởng tựa như hẹn tới, tràn ngập hào quang bảy màu trực tiếp hướng về còn lại tầm 10 người chen chúc mà đi. Làm công thần lớn nhất Mật Bình, cả người đều mặt trong ba tầng ngoài ánh sáng hoàn toàn che giấu. Mà cái khác phần lớn thời gian đánh xì dầu người dự thi, chỉ thu hoạch được một đoàn nho nhỏ tia sáng, so sánh dưới lập tức phân cao thấp, dùng phức tạp ánh mắt nhìn một hồi không thấy thân ảnh Mật Bình. Những người khác trong lòng cũng rất cảm giác khó chịu, mặc dù tại Mật Bình phụ trợ phía dưới, những người này đều không có sáng chói biểu hiện, nhưng là có thể thuận lợi thông quan. Từ đầu đến cuối tránh không được muốn cảm ơn cái này đoạt tất cả danh tiếng người. Đai ly từ loại này hào quang bảy màu bên trong, cảm giác được một tia hỗn tạp bản nguyên khí tức, Mặc dù cùng lúc trước hai lần thu hoạch tinh khiết bản nguyên hoàn toàn không cách nào so sánh được, nhưng là cũng có thể nhìn ra cái này chùm sáng chỗ chân quý. Là một loại có thể trực tiếp hấp thu năng lực nguyên, xen lẫn bản nguyên khí tức đại biểu cho cái gì? Đai Ly vẫn là rất rõ ràng, người ở bên ngoài xem ra mật bình chỉ dùng rất ngắn mấy cái trong nháy mắt, liền đem những ánh sáng kia hấp thu hoàn tất. Trên thực tế hắn chỉ là đem thất thải quang đoàn vụng trộm thu nhập di tích không gian. Phổ thông không gian trang bị không cách nào thu nhập kiểu khen thưởng này chùm sáng. Nhưng là không đại biểu hoàn chỉnh di tích không gian làm không được. Đợi Thánh Sơn ban thưởng cấp cho xong sau, lần này đại điển diễn võ chính thức tuyên bố kết thúc. Trở đầy vinh quang trở về mật bình, hưởng thụ thú tộc tất cả mọi người nhiệt liệt gieo hò. Một bên phất tay đáp lại nhiệt tình quần chúng, Đai Ly một bên gạt mở đám người, hướng về người thắng sân khấu đi đến. Thánh Sơn tự thân ban thưởng qua đi, thú tộc cao tầng đối với thắng lợi đám người cũng biết ban phát vinh quang chứng minh, theo tầm 10 vị người thắng tại trao giải đài vào chỗ. Thượng tộc 5 vị tộc trưởng cũng cầm huy chương, dần dần ban thưởng, mỗi cấp cho một khối huy chương, tộc trưởng đều sẽ dành cho người thắng một câu cổ vũ hoặc ca ngợi chúc phúc. Để đám người thần sắc kích động luôn miệng nói tạ ơn. Đến cái này mật bình vị này người mạnh nhất trước đó, ngoại trừ lời chúc phúc, các tộc trưởng cũng có được khác tâm tư. Mật bình tiểu huynh đệ, không biết có hay không gia nhập chúng ta hổ tộc hạch tâm đệ tử ý nghĩ. Chúng ta sư tộc tài nguyên cùng truyền thừa đều là cực kỳ chất lượng tốt. Mật bình tiểu huynh đệ có muốn hay không tới kiếm một chén canh? Viên tộc cường đại, ngươi có kiến thức cơ hội, chỉ cần gia nhập chúng ta, ngươi chính là cái này thế lực cường đại một phần tử. Ngoặc kép, hoặc là cường ngạnh, hoặc là uyển chuyển lôi kéo, từ thượng tộc trưởng trong miệng biểu đạt ra, mặc dù người thắng bản thân liền là thượng tộc thiên tài. Nhưng là mật bình như vậy bị tộc trưởng nhìn chúng, vẫn là để bọn hắn vô cùng hâm mộ. Bất quá Đai Ly dù sao không phải mật bình bản nhân, những thứ này lôi kéo hắn không có cự tuyệt cũng không có đáp ứng, chỉ là biểu thị sẽ trở về cân nhắc một phen. Đằng sau tóc húi cua ca làm sao quyết định, đó chính là hắn chuyện của mình, không có quan hệ gì với Đai Ly. Toàn tộc cuồng hoan Thánh Sơn đại điển tại trao giải kết thúc sau cũng rơi xuống hoàn mỹ màn che. Không để ý đến chào đón lão tộc trưởng cùng 5 vị ca ca tỷ tỷ, nhìn xem bọn hắn bày biện cứng ngắc khuôn mặt tươi cười, tràn đầy lấy lòng bộ dáng, Đai Ly trong lòng rất là khinh thường. Nói đơn giản một câu, chính mình muốn trở về bế quan. Chỉnh lý lần này đại điển thu hoạch, những người khác cũng không có quấy rầy hắn lấy cớ. Nhanh chóng trở lại mật bình cũ nát phòng nhỏ, Đai Ly đi vào di tích không gian, tìm được trong gió rét run lẩy bẩy tóc húi cua ca. Đương nhiên, da mặt chính là U Mị, cái này phía trước lộ ra mặt phân thân, tìm tới sắc mặt trắng bệch mật bình đằng sau, không có chờ hắn phát ra chất vấn, U Mị tiện tay đem huy chương ném cho hắn, theo bản năng tiếp nhận dò xét một phen đằng sau. Mật bình thình lình phát hiện cái này lại là Thánh Sơn đại điển người mạnh nhất vinh quang chứng minh. Trước kia hắn cũng huyễn tưởng quá đánh bại tất cả người dự thi, đoạt được người mạnh nhất vinh quang thời gian tràng diện. Nhưng là hiện tại lấy được huy chương chứng minh, cũng là mặt mũi tràn đầy mộng bức không biết làm sao. Ta thu được Thánh Sơn đại điển ban thưởng, ngươi thu được vang vọng thú tộc danh vọng. Hiện tại chúng ta không ai nợ ai, ngươi có cái gì nghi vấn sao? Nghe được Úc Mị cường thế lời nói, mật bình trong lòng suy nghĩ sau một lát, liền rõ ràng tiền căn hậu quả. Hắn cũng không phải cái gì thật đồ ngu, điểm ấy vẫn là có thể dễ dàng nghĩ rõ ràng. Nhìn xem trước mặt đánh bại thú tộc tất cả thượng tộc thiên tài đại lão, cho hắn mấy cái lá gan, hắn cũng không dám trực tiếp phản bác, cười khổ tiếp nhận cái này cưỡng chế an bài về sau. U Mị liền dẫn hắn từ không gian bên trong đi ra, cảm thụ được ấm áp nhiệt độ không khí, còn có quen thuộc phòng nhỏ, Mật Bình trong lòng rơi lệ không thôi. An toàn về đến nhà, để hắn cao hứng phi thường, lúc đầu cho là mình đều muốn vây chết ở mảnh này băng nguyên. Hiện tại giành lấy cuộc sống mới tự nhiên kích động vạn phần. Như là chủ nhân chào hỏi khách khứa, U Mị không chút khách khí chiếm đoạt phòng khách ghế sofa. Chỉ vào một bên ghế đối với Mật Bình nói ra, tới, ngồi bên này ta và ngươi nói một chút lần này đại điển tình huống. Trong lòng đích đích lẩm bẩm đi tới đại lão bên người. Mật Bình cũng biết đây là hảo ý của đối phương, bởi vậy vô cùng phối hợp, đem đại điển tình hình cụ thể và tỉ mỉ nói cho hắn biết. Là vì giảm bớt hắn lộ ra chân ngựa tỷ lệ. Không phải vậy lần này Đai Ly tự nhận là rất công bằng giao dịch. Không phải uổng phí sức lực sao? Nghe đại lão tại trong đại điển đủ loại hoảng sợ bạo trong mắt biểu hiện. Mật Bình âm thầm tắc lưỡi đồng thời. Trong lòng cũng vô cùng ủy khuất. Đại lão ngươi như thế treo. Đằng sau ta làm sao giả dạng làm cái kia thớt nghiền ép toàn trường hắc mã bộ dáng. Chính mình cái gì trình độ? Mật Bình vẫn là có tự biết rõ. Nếu như chỉ là ngụy trang thành một cái bình thường thiên tài, như là Linh Hương như vậy, hắn nói không chừng còn có thể giả bộ lâu một chút. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.